Đăng Hoa Tiếu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, là hội hoa đào thường niên của Thịnh Kinh. Tại cầu Lạc Nguyệt, thuyền qua lại như thoi đưa. Hai bên bờ đê, liễu rủ trùng trùng, dọc theo bờ đê đi về phía trước chừng 6-7 dặm. Có một hồ nhỏ, giữa hồ có một cái đình. Quanh đình có 2-3 chiếc thuyền nhỏ đậu. Nguyên là những văn nhân tao nhã đến xem hội hoa đào đang tụ họp vui chơi. Nơi này u tĩnh, bốn bề là hồ nước, ngẩng lên có thể thấy cảnh đẹp bên đê, xa xa còn có từng cây hoa đào rung rinh đẹp đẽ. Văn nhân nhã sĩ thích nhất là nơi này, năm nào cũng vậy, cứ đến hội hoa đào là ngắm cảnh giữa hồ, thường góp nhặt thành vài tập thơ văn tuyển, năm nay cũng không ngoại lệ. Khi các nhà nho văn sĩ đang cao hứng đàm luận, hứng thơ đang nồng, lại thêm một chiếc thuyền nhỏ dừng trước đình. Một người từ thuyền bước xuống, người này đội khăn vuông, mặc một chiếc trường sam màu hạt dẻ mới tinh. Trông thật khí thế, đặc biệt tinh thần, thì ra là hồ viên ngoại. Mọi người trong đình thấy hồ viên ngoại, thoạt tiên sửng sốt, rồi kinh ngạc kêu lên, hồ viên ngoại. Sao hôm nay ngài lại đến được hội hoa đào? Hồ viên ngoại bĩu môi. Ta sao lại không đến được? Chẳng phải hàng năm ngài bị nghẹt mũi. Cứ thấy hoa dương liễu là phải CSNC mũi không ngừng sao? Lại có người ngạc nhiên hỏi. Những năm xuân trước, ngài hầu như chẳng ra khỏi cửa. Sao hôm nay lại ra ngoài được? Trên đường hoa dương nhiều lắm. Cũng có người nhìn chằm chằm vào ông ta kinh ngạc, cũng chẳng thấy ngài lấy khăn che. Lão Hồ, ngài đây là... Hồ viên ngoại bước đến bàn trong đình ngồi xuống, kiêu hãnh giơ tay lên, đợi mọi người nhìn về phía mình, mới từ tốn cất lời. Lão Phu hôm nay không những đến hội hoa đào, còn đi dạo mấy vòng bên bờ đê, trước khi lên thuyền nhỏ. Còn mua một bát vịt ngâm rượu ở dưới cầu Lạc Nguyệt. Còn về khăn tay, ông nén vẻ đắc ý, khẽ mỉm cười. Lão Phu đã hết nghẹt mũi, tất nhiên không cần đến khăn nữa. Lão Hồ chẳng lẽ đang lừa người? Chưa đợi ông nói hết, đã có người ngồi cùng nghi ngờ. Nghẹt mũi vốn khó chữa. Bao nhiêu bạn già của chúng ta đang mắc bệnh này, không thể đến hội hoa đào. Bỏ lỡ văn hội hoa tửu, ngài làm sao chữa được? Hồ viên ngoại nghe vậy, hừ một tiếng, ta lừa các ngươi làm gì? Đối với lão phu cũng chẳng có lợi gì. Không tin, các ngươi tự đến phố Tây, vào Nhân Tâm Y Quán, mua trà thuốc trị nghẹt mũi, uống 2 gói, sẽ biết ta có lừa không? Ông tiện tay kéo tập thơ trong tay mọi người. Bao nhiêu năm rồi? Lão Phu mới được đàng hoàng ngắm hoa dương. Ta thấy hội thơ hôm nay, lấy hoa dương làm đề đi. Cảnh tượng náo nhiệt của hội thơ hoa đào, Lục Đồng không có duyên được thấy. Đông gia của Nhân Tâm Y Quán Đỗ Trường Khanh, trước kia khi còn là công tử phong lưu thì đá gà đánh bạc, thưởng hoa ngắm liễu, giờ một sớm hoàn lương. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt ngày xưa đều không đoái hoài nữa. Ngày hội hoa đào, hắn trốn trong tiệm xem sổ sách cả ngày. Tuy rằng sổ sách chẳng có gì hay ho, tuy nhiên, dù hắn có hứng thú, Lục Đồng cũng không rảnh. Mấy ngày nay, nàng đều bận rộn pha chế trà thuốc. Nguyên liệu trà thuốc trị nghẹt mũi không đắt, Đỗ Trường Khanh rất rộng rãi, cứ để Lục Đồng tự do làm. Ngược lại, Ngân Tranh luôn lo lắng, hỏi Lục Đồng: cô nương, trà thuốc chúng ta làm nhiều thế này, đến giờ một lọ cũng chưa bán được. Có nên tạm dừng không? Không cần, Lục Đồng đáp, sẽ có người mua thôi. Nhưng mà, lời chưa dứt, đột nhiên có tiếng người vang lên. Xin hỏi, quý y quán có bán trà thuốc trị nghẹt mũi không? Lục Đồng ngẩng lên nhìn, liền thấy trước y quán, một đám người ùa đến, khoảng 5-6 người. Đều ăn mặc như văn sĩ, khăn vuông áo dài. Đám người này thấy mặt Lục Đồng, lập tức cũng sững người. Dường như không ngờ vị đại phu tọa quán lại là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Đỗ Trường Khanh ném cuốn sổ trong tay, nhiệt tình đón tiếp. Các vị muốn mua trà thuốc trị nghẹt mũi? Có, cả Thịnh Kinh này, chỉ có Nhân Tâm Y Quán chúng ta có trà thuốc này. Vị nho sinh trẻ tuổi đứng đầu không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lục Đồng. Mặt đỏ bừng nói, là Hồ Viên ngoại bảo chúng ta, nơi này có trà thuốc có thể giảm nghẹt mũi CSNC mũi. Lục Đồng giơ tay, từ tháp nhỏ lấy ra mấy lọ trà thuốc, đặt trước mặt mấy người, nói, muốn mua, XNVH, sinh, trăng, 4 lượng bạc một lọ, XNVH, sinh, nho sinh không hiểu, Lục Đồng mỉm cười, dương hoa tán thời XNTH, sinh, nghẹt mũi thường xuất hiện khi hoa dương bay, phải gần hè mới hết. Trà thuốc này sắc xanh biếc, hương thơm u nhã, hình như nước xuân, trà ra, thì nỗi phiền của hoa dương tự giải, nên đặt tên, XNVH, sinh, Ngân Tranh và Đỗ Trường Khanh sửng sốt, nhưng đám văn sĩ kia lại vô cùng cao hứng. Có người nói, phong nhã, trà thuốc này được đặt tên hay như vậy, dù không có tác dụng, ta cũng phải thử một thử. Cô nương, hắn cười nói, ta muốn hai lọ, ta cũng muốn hai lọ. Ông nội ta nghẹt mũi nhiều năm, lại thích thơ văn, không mua hai lọ tặng ông ấy sao được, cho ta cũng hai lọ. Trước Nhân Tâm Y Quán bỗng chốc trở nên náo nhiệt, những lọ trà thuốc trên bàn gỗ vàng trong chớp mắt đã hết sạch. A Thành khó khăn ló đầu ra từ đám đông, các công tử chờ một chút, tiểu nhân đi lấy thêm. Đừng chen nào, trong khi Nhân Tâm Y Quán bên này đột nhiên náo nhiệt trái thường. Không xa bên cạnh trong Hạnh Lâm Đường, Bạch Thủ Nghĩa đang khoanh tay tưới chậu quân tử lan mới được. Lan thơm ngát, thanh nhã như quân tử. Bạch Thủ Nghĩa hài lòng ngắm nghía một lúc, bỗng nhớ ra điều gì. Hỏi Chu Tế đang đứng trước tủ thuốc. À phải rồi, lão Chu. Nhân Tâm Y Quán gần đây thế nào rồi? Chẳng ra sao cả. Chu Tế cũng cười theo. Đỗ Trường Khanh mời một cô nương trẻ làm đại phu tọa quán. Người ngoài làm sao tin được? Rõ ràng là chiêu bài tự hủy. Ta nghe nói, từ khi người phụ nữ đó đến, Nhân Tâm Y Quán ngay cả người mua thuốc cũng không có. Sợ rằng không lâu nữa, tiệm thật sự sẽ phá sản thôi. Bạch Thủ Nghĩa nghe vậy, tỏ ý vui sướng khi người gặp họa, khuôn mặt tròn trắng cười tít mắt, miệng lại còn giả vờ thương tiếc. Đỗ đại công tử này, chính là bị cha hắn ngày xưa nuông chiều hư hỏng rồi. Rõ ràng đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Tay không thể xách vai không thể vác, ngươi nói xem, một y quán tốt như vậy. Không ngờ lại bị hắn làm loạn thành thế này. Thật là tội nghiệp. Y giả vờ thở dài. Một tay vân vê lá lan. Vừa nói. Thực sự không xong. Ta là người hàng xóm này cũng phát tâm từ bi. Thu lấy y quán đó vậy. Lát nữa người lại đi hỏi chuyện tiệm của hắn. Nhưng giá bây giờ không thể so với giá bạc nửa năm trước. Đang nói. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu của tiểu nhị Văn Hữu. Trưởng quầy, Nhân Tâm Y Quán, Nhân Tâm Y Quán, Bạch Thủ Nghĩa ngẩng mắt. Nhân Tâm Y Quán làm sao? Trước Nhân Tâm Y Quán, có rất nhiều người, Bạch Thủ Nghĩa sửng sốt. Trong lòng tính toán, chẳng lẽ con nhỏ đó chữa C, H, E, T người? Bệnh nhân đến gây rối, nữ đại phu trẻ tuổi, tự cho rằng bản thân y thuật cao minh. Thực ra là không biết mà cứ làm như biết, gây ra sai lầm chữa C, H, E, T người là chuyện thường thấy. Đỗ Trường Khanh tự cho là mở ra con đường mới, thực ra là tự tìm đường chết. Này không, rắc rối đến cửa rồi. Bạch Thủ Nghĩa trong lòng nghĩ vậy, chưa kịp nở nụ cười, đã thấy Văn Hữu ấp úng mở miệng. Không phải, nghe những người đó nói. Họ đến Nhân Tâm Y Quán để mua trà thuốc. Chát một tiếng, nước tưới văng cả ra đất. Bạch Thủ Nghĩa cao giọng, Ngươi nói cái gì? Cách chương.